Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 976, một bước cuối cùng thuế biến Niết Bàn. Một việc nhỏ xen giữa quá khứ, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Thật đúng là đừng nói, Vương Bưu bọn hắn bị làm mộng về sau, thế giới này thật an tĩnh rất nhiều, eo không chua, chân không đau, liền tâm tạng đều kém chút không nhảy, luôn cảm giác thiếu chút gì. Chẳng biết lúc nào, mới nghe nói phanh tiếng vang, toàn trường ánh mắt, lúc này mới rời đến thông thiên trên thềm đá, kia chưa già đã yếu Tại Phong vẫn còn ở gian nan di chuyển bước chân, giờ phút này, hắn chạy tới thứ hơn 830 tầng, ra nua bóng lưng tại một người chú ý phía dưới, có vẻ hơi cô tịch, một bước kia bước chân nặng nề, cũng lộ ra vô cùng gian nan. Lần này, trong ngày thường chào phúng hắn những cái này đệ tử, trực tiếp liền trầm mặc. Mà toàn trường tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi than, phải biết mạnh hơn hắn đệ tử đều sớm bị soát xuống dưới, mà hắn nhưng như cũ tại kiên trì, phần này sừng sững cùng tín niệm, không phải người bình thường có khả năng có. Sắc trời dần dần muộn, nhưng Tại Phong vẫn tại thứ 800 nhiều tầng bồi hồi, vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đó, Hồng Trần Tuyết rời đi chỉ chốc lát, lần nữa trở về, chính là sau nửa canh giờ. Hơn nữa còn đem một cái ngọc giản đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, trực tiếp bóp nát. Trong đó phong ấn Huyễn Thiên Ảnh giống, đều bị hắn nhét vào thần hải trong. Kia là một bộ quỷ dị hình tượng, càng nói đúng ra là một phiến đất hoang vu, không có một ngọn cỏ, hết thảy đều tĩnh mịch đáng sợ. Đất khô cằn phía trên, chính là một người mặc áo bào tím người, giống như ẩn giống như hiện, toàn thân quanh quẩn người màu đen lôi đình. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ biết kia cặp con mắt kia hôn hôn độn độn, rất là đáng sợ. Đáng giá khẳng định là, hắn cùng buông xuống tại Nam Sở người áo đen kia, là từ một chỗ đến. Hồng Trần Tuyết truyền âm cho Diệp Thần, Đại Sở ngăn cách, bọn hắn từ chỗ nào đi vào. Diệp Thần nhíu mày, hiện tại còn không biết, bây giờ Thái Cổ Tinh Thiên, có thể hay không bao phủ Bắc Sở phạm vi. Diệp Thần mở miệng hỏi, trận văn quá mức phức tạp, Nhân Hoàng cường giả, đang bí mật khắc họa trận văn. Muốn Thái Cổ Tinh Thiên bao phủ toàn bộ Đại Sở, còn cần một chút thời gian, tốc độ phải nhanh. Diệp Thần hít sâu một hơi, cái này ta hiểu rồi. Hồng Trần Tuyết nhìn thoáng qua trên thềm đá Tại Phong, liền lần nữa truyền âm cho Diệp Thần, Bắc Sở hôm nay phát sinh một kiện quỷ dị sự tình, liền là có liên quan cái kia áo bào tím người. Nói nghe một chút. Diệp Thần nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, có người đang đuổi giết hắn. Hồng Trần Tuyết nói lời này là, Diệp Thần rất rõ ràng cảm giác được dòng suy nghĩ của hắn có chút kích động, sẽ không là Hồng Trần đi. Diệp Thần ung dung một tiếng, theo Nhân Hoàng tình báo, tám thành chính là sư tôn lão nhân gia ông ta. Hồng Trần Tuyết tại mãnh hít mạnh khí, hoàn toàn chính xác vô cùng kích động, mặc dù nàng không biết sư tôn của nàng vì sao đuổi theo giết cái kia áo bào tím người, nhưng có hắn tin tức thuận tiện, Hồng Trần truy sát áo bào tím người. Diệp Thần tự lẩm bẩm, cơ trí hai con người lóe ra mịt mờ không chừng ánh mắt, việc này, chớ muốn nói cho Sở Linh Ngọc. Thật lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, kia phần lo lắng ta so bất luận cái gì người đều hiểu, ta cũng không phải là cố ý cản trở nàng, chỉ vì bây giờ Hồng Trần quá mức đáng sợ, còn có người, đừng làm chuyện điên rồ, ta hiểu rồi. Hồng Trần Tuyết khẽ cắn hàm răng, khẽ gật đầu một cái, 900 tầng, hai người đàm luận ở giữa. Bốn phương tám hướng đều là kinh hô thanh âm, nghiêng nhìn kia thông thiên thềm đá, bóng lưng còng xuống Tại Phong, đã gian nan bước lên thứ 900 tầng thềm đá. Lần này, hắn cũng không nghỉ ngơi, mà là thở hổn hển một câu chửi thề, lần nữa gian nan di chuyển lấy bước chân, cường đại lại áp lực kinh khủng, đã đem eo của hắn ép cong, nhưng hắn vẫn tại kiên trì, cố lên. Thềm đá cuối cùng, nhìn phía dưới Tại Phong, Tịch Nhan nhịn không được la lên một tiếng. Vẫn như cũ là muôn người chú ý, Tại Phong ngạnh sinh sinh bước ra 30 tầng, dù là Diệp Thần đều kinh hãi. Tại thứ 945 tầng thềm đá, Tại Phong trung quy là ngồi ở, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Một người ngồi ở chỗ đó, không rên một tiếng, giống như một pho tượng. Thời gian chậm chạp trôi qua, xẹt qua ban đêm, đêm khuya, lại nghênh đón bình minh. Trong lúc đó, chưa từng có một người rời sân. Trong lúc đó, Tại Phong vẫn như cũ vừa đi vừa nghỉ, một đêm thời gian, hắn đã gian nan đi tới thứ 977 tầng. Cố lên, cố lên, cố lên. Trên bệ đá, Tịch Nhan bọn hắn tập hợp một chỗ, tại vì Tại Phong hò hét, Tại Phong cách bọn họ bất quá nửa trượng mà thôi, nhưng tất cả mọi người biết, Tại Phong đã chống đến cực hạn, rất khó lại bước ra một bước, phốc, Tại Phong thổ huyết, cả người đều quỳ gối trên thềm đá, chỉ còn hai tầng, với hắn mà nói, thật sự như một đạo lạch trời. Lần này, hắn nghỉ ngơi đầy đủ lâu, chỉnh một chút ba canh giờ, hắn đều không có có nhúc nhích chút nào, cho đến mặt trời lên đến tối cao, hắn mới hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy đứng lên, gian nan giơ lên bước chân, ầm, theo phanh tiếng vang truyền đến, hắn bước lên thứ 998 tầng thềm đá, vì thế, hắn cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, áp lực quá mạnh, để hắn lần nữa thổ huyết, xương cốt đều bị ép tới răng rắc vỡ vụn. Cặp kia vốn là đục ngầu lão mắt, tại lúc này trở nên ảm đạm lại mơ hồ, nay một cái chớp mắt, toàn trường người đều đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia đạo già nua bóng lưng, trên chỗ ngồi, Diệp Thần cau mày, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy tại thân thể xinh đẹp bên trong tình trạng, kia một bước cuối cùng như bước ra, hắn căn cơ cũng hơn nửa sẽ hủy, bởi vì áp lực cường đại kia, đã vượt xa khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, nhưng... hắn cũng không có mở miệng, cực độ dưới áp lực, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng, bước ra một bước kia, có lẽ là vạn kiếp bất phục, nhưng cũng có thể là thuế biến niết bàn. 3. Trong cõi u minh, dường như có thanh âm như vậy vang lên, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị tất cả mọi người bắt giữ. Thanh âm kia đến từ Phong, hắn vậy mà tại một khắc cuối cùng đột phá tu vi, lập tức, liền tiếng gào thét của hắn. Từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng hắn, một tiếng này gào thét xen lẫn quá phức tạp hơn tình cảm, ầm, cuối cùng, hắn bước ra một bước kia, đi lên thứ 999 tầng thềm đá, cường thế đi lên bệ đá, già nua thân thể co quắp ngược lại ở bên trên, tang thương khuôn mặt bên trên, còn mang theo rất nhiều mỉm cười, Tịch Nhan bọn hắn nhao nhao tiến lên, hoặc là linh dịch hoặc là linh đan, nhao nhao đánh vào Tại Phong trong cơ thể, giúp hắn ổn định khí tức. Hô, đến tận đây, toàn trường nhân tài hung hăng thở dài một hơi, lúc này mới nhao nhao ngồi về tại chỗ, ông, theo Tại Phong bước lên bệ đá, kia thông thiên thềm đá cũng tiêu tán theo, đám người bị một cỗ nhu hòa lực lượng tiếp dẫn về tới chiến đài, đám người chỉnh chỉnh tề tề đứng ba hàng, đếm kỹ phía dưới, cũng chỉ thừa 36 người, thấy cảnh này, không thể không khiến người thổn thức cảm khái, ngay tại hôm qua. Tham gia thi đấu đệ tử còn có hơn 3.500, một khảo nghiệm mà thôi, lại chỉ còn 36 người, để những cái kia bị quét xuống đệ tử, đều có chút xấu hổ, bọn hắn đều là thiên kiêu không giả, nhưng cùng cái này 36 người so sánh, bọn hắn vẫn là kém quá xa, tiếp xuống mới thật sự là quyết đấu. Đạo Huyền chân nhân nhìn xem đám người ôn hòa cười một tiếng, đã sớm đã đợi không kịp, Ngưu Bôn hung hăng uốn éo một cái cổ. Trong cơ thể huyết mạch chi lực tại dâng lên, cả kinh một bên Cung Tiểu Thiên mà kém chút sợ tè ra quần, rút thăm đi, Đạo Huyền chân nhân, cũng không nói nhảm, đem một ngọc thạch dương lướt nhẹ tay lấy ra, lơ lửng tại trong giữa không trung, đám người nhao nhao tiến lên, đã là quyết đấu, liền là một đối một, rút đến giống nhau số lượng, liền riêng phần mình đối thủ, Thiên Linh Linh Địa Linh Linh, Thái Thượng Đạo Quân nhanh hiển linh, đừng để ta rút đến Tịch Nhan cùng Hổ Hòa. Cung Tiểu Thiên mà còn chưa rút thăm, liền bắt đầu lải nhải đọc chú ngữ, nhanh lên, làng nhằng, sau lưng, Ngưu Bôn đạp hắn một cước, nhìn người, vừa vội, bà cô ta nguyện ý, muốn ăn đòn có phải là, tiếng ồn ào kéo dài 10 giây đồng hồ, đám người lần nữa hồi quy nguyên vị, bất quá, nhìn thấy đứng đối nhau bài về sau, cũng là có người vui vẻ có người buồn, như là đối đầu Hổ Hoa cùng Tịch Nhan những đệ tử kia. Cả khuôn mặt đều khóc tang xuống dưới, như là đối đầu Cung Tiểu Thiên mà cùng Vương Bưu cái này ba hàng người, liền vui vẻ ra mặt. Tịch Nhan, Âu Dương, Thiếu Vân ở lại, những người khác, xuống đài. Theo Đạo Huyền chân nhân lời nói vang lên, ra Tịch Nhan cùng kia vẻ mặt cầu xin Âu Dương Thiếu Vân, những người khác nhao nhao nhảy xuống chiến đài. Ầm, đám người vừa xuống đài, cũng còn không có đứng vững gót chân, trên chiến đài liền vang lên phanh tiếng oanh mình. Tiếp theo. Kia Âu Dương già Âu Dương Thiếu Vân liền rớt xuống chiến đài, thân hình còn không phải bình thường chật vật, hì hì hà ha, khi mọi người đi xem lúc, Tịch Nhan tiểu nha đầu kia đã hì hì cười một tiếng nhảy xuống chiến đài, đem Âu Dương Thiếu Vân đỡ lên, cái này liền xong rồi, toàn trường người biểu lộ đều trở nên vô cùng kỳ quái. Rất nhiều người chính là nhấp một miếng nước trà công phu, lần nữa nhìn chiến đài lúc quyết đấu đã kết thúc. Lấy về phần bọn hắn cũng không biết Âu Dương Thiếu Vân là thế nào bại. Tiểu nha đầu này, càng sâu năm đó cơ ngưng xương à. Lão bối các tu sĩ nhao nhao tặc lưỡi một tiếng. Thiên đình thánh chủ dạy dỗ đồ nhi, há lại nói một chút đơn giản như vậy. Đời chữ huyền một thế hệ, càng sâu chữ xanh bối một đời kia à. Hồ Hoa, thượng quan thiếu khanh, lên đài. Tiếng nghị luận bên trong, đạo huyền chân nhân lời nói vang lên lần nữa. Lời nói chưa dứt, Hồ Hoa đã bước lên chiến đài, mà một bên khác thượng quan thiếu khanh cũng kiên trì đi lên chiến đài. Hắn cùng Âu Dương Thiếu Vân chiến lực tương xứng, mà Hồ Hoa cùng Tịch Nhan chiến lực tương xứng. Kết cục có thể nghĩ, lần này đến thấy rõ, xét thấy lần trước nói nhảm sự tình. Toàn trường người hai con ngươi chừng đến sáng như tuyết. Ông, thượng quan thiếu khanh vừa mới lên đài, liền tế ra hộ thể chân nguyên, chính là cùng loại tiên thiên cương khí một loại bí thuật, dùng chân nguyên khí ngưng tụ thành áo giáp, bao khỏa toàn thân, mà lại trong tay còn nhiều thêm một đạo tấm thuẫn. Hồ Hoa động, bước ra một bước, đạp vỡ chiến đài, như kim sắc thiểm điện tức thời biến mất. Thượng quan thiếu khanh thần sắc đại biến, bởi vì hắn lấy đạo hạnh của hắn, căn bản bắt giữ không đến Hồ Hoa thân ảnh, hắn không nhìn thấy, không có nghĩa là người quan chiến không nhìn thấy, đặc biệt là đám lão già này, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hồ Hoa tốc độ cùng thân pháp, đã có thể cùng bọn hắn so sánh. Ầm, lại là một tiếng oanh minh, thượng quan thiếu khanh bay ra chiến đài, tại sắp rơi xuống trên mặt đất lúc, bị Hồ Hoa tế ra một cỗ nhu hòa chi lực kéo lại. Chập chập chập, nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu. Người quan chiến nhao nhao tặc lưỡi, đều là đời chữ huyền đệ tử, cái này không khỏi chênh lệch cũng quá lớn điểm đi. Bây giờ một màn, để quá nhiều người không khỏi nhớ tới năm đó Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương, chữ xanh bối nhất đại bên trong, Liễu Giật, Chu Ngạo bọn hắn, cùng bọn hắn chênh lệch cũng rất lớn, giống như bây giờ thượng quan thiếu khanh bọn hắn cùng Tịch Nhan bọn hắn. Bất quá cái này cũng ấn chứng một sự kiện, đó chính là cái này ba tông thi đấu, có thể cùng Hồ Hoa địch nổi chỉ có Tịch Nhan, có thể cùng Tịch Nhan sóng vai, cũng chỉ có Hồ Hoa. Chương 977, cùng một chỗ, Ngưu Bồn, Đông Phương Ngọc Yên, lên đài. Tiếng nghị luận bên trong, đạo huyền chân nhân mở mịt thanh âm vang lên lần nữa, dứt lời, liền nghe một đạo phanh tiếng vang, mang theo lưỡi búa lớn Ngưu Bồn liền đi lên chiến đài, nhìn bưu hãn thân hình, toàn trường người quan chiến, không không ho khan một tiếng. So sánh Ngưu Bồn mà nói, đối diện Đông Phương Ngọc Yên liền xinh đẹp nhiều, tiểu xảo tú mỹ, như một còn chưa xuất các tiểu thư khuê các, có lộng lẫy thần hoa quấn quanh, tuy có non nớt sắc, nhưng cũng không che giấu được kia khuynh quốc phong thái. Ngọc Yên muội tử, cẩn thận. Ngưu Bồn nháy một chút con mắt, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Mặc dù là lực lượng hình tu sĩ, nhưng tốc độ cũng không hề yếu lực lượng của nàng. Còn tốt Đông Phương Ngọc Yên cũng không phải ăn chay, nở nụ cười xinh đẹp về sau, mũi chân sau chĩa xuống đất, như nhẹ nhàng hồ điệp, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ầm, nàng vừa rời đi, nàng trước đó đứng địa phương, liền bị Ngưu Bồn một búa chém đã nứt ra. Ừng ực, nhìn thấy hung hãn như vậy Ngưu Bồn, đứng tại dưới đài cung Tiểu Thiên mà bọn hắn nhao nhao âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. May kia là Đông Phương Ngọc Yên, rất được Đông Phương gia chân truyền. Cái này nếu là đổi lại bọn họ, tại chỗ liền quỳ. Oanh, ầm, oanh, tiếng oanh minh không ngừng, trên đài đại chiến lửa nóng ngập trời. Ngưu Bồn khí thế rất thịnh, bưu hãn vô cùng, trong tay lưỡi búa lớn càng là bá đạo, chính là một loại cực kỳ cường hoành bí thuật, nhìn như chỉ là đơn giản một búa, nhưng lại dung hợp rất nhiều biến hóa. Về phần Đông Phương Ngọc Yên, liền lệch mềm, phần lớn thời gian đều đang tránh né, cho dù một hai lần phản công, cũng cơ bản không phá nổi Ngưu Bồn phòng ngự, điểm này liền thuộc tính chênh lệch. Như là dựa theo đoàn đội mà nói, Ngưu Bồn liền phía trước khiên thịt, mà Đông Phương Ngọc Yên chính là hậu phương bổ huyết. Tốc độ mặc dù nhanh, chỉ khi nào bị bắt lại, sẽ có bị dây nguy hiểm. Đại chiến tiếp tục chừng một khắc đồng hồ, Đông Phương Ngọc Yên liền dừng tay, bất đắc dĩ giơ lên ngọc thủ. Ta nhận thua, muội tử, không có làm bị thương ngươi đi. Một khắc trước còn toàn thân bưu hãn khí Ngưu Bồn, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, còn vẫn được. Đông Phương Ngọc Yên cười có chút xấu hổ, thân hình có chút chật vật. Mộ Vân Thiếu, Hạo Thiên Thanh Vũ, lên đài. Ngưu Bồn các nàng vừa xuống đài, hội trường liền vang lên đạo huyền chân nhân thanh âm. Lời còn chưa dứt, Một tử tái đi hai thân ảnh liền lên chiến đài, mà theo hai người lên đài, người quan chiến nhóm liền nhao nhao ngồi thẳng một phần. Nam Mộ Vân Bắc Hạo Thiên, đây là Bắc Sở hai cái Nam Bắc cực quả nhiên nổi danh thế gia. Bọn hắn đời chữ huyền nhất đại quyết đấu, tự nhiên sẽ rước lấy các phương chú mục, ở trong đó cũng bao quát Diệp Thần ở bên trong. Bàn về bối phận, hắn nên ngươi tiểu chất tử đi. Hồng Trần Tuyết ung dung một tiếng, như lời ngươi nói. Diệp Thần cười cười, không khỏi nhìn về phía Hạo Thiên thế gia phương hướng. Đúng lúc Hạo Thiên huyền chấn nhìn lại, hai người hình như có ăn ý nào đó, ánh mắt vừa mới giao thoa, liền riêng phần mình rời. Diệp Thần im lặng, nhìn về phía trên đài Hạo Thiên Thanh Vũ, cách rất xa, hắn vẫn như cũ có thể một chút xem thấu Hạo Thiên Thanh Vũ tu tập chính là loại công pháp nào. Trong cơ thể hắn chảy đặc thù huyết mạch, cũng không phải là rất tinh khiết. Kia Mộ Vân gia Mộ Vân thiếu, cũng là thân phụ một chút đặc thù huyết mạch. Hai người huyết mạch lực lượng ngang nhau, ngay cả tu vi đều là sánh vai cùng. Muôn người chú ý phía dưới, hai người nhao nhao động. Theo như người quan chiến lời nói, trận đại chiến này, có lẽ là lần này ba tông thi đấu đến nay kinh diễm nhất một trận. Hai người chiến lực bất phân cao thấp, đấu hừng hực khí thế, riêng phần mình đều thân phụ lấy gia tộc bí pháp, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, lộng lấy thần hoa, bao phủ chiến đài, mông lung người quan chiến ánh mắt, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được diều hâu tê minh cùng mãnh hổ gào thét. Đợi cho mây khói tán đi, mới thấy kia là hai người dị tượng. Mộ Vân thiếu dị tượng chính là một con mãnh hổ, Hạo Thiên Thanh Vân dị tượng chính là một con diều hâu. Nhìn như là hai người tại đại chiến, nhưng thật ra là đạo quyết đấu. Trận đại chiến này kéo dài một canh giờ lâu, thẳng đến một kích cuối cùng đối bính, hai người bị chấn bay đến hai bên, một lung la lung lay, một thất tha thất thiểu, đều là nỏ mạnh hết đà, chiến lấy hết cuối cùng một sợi linh lực, ngay cả hộ thể chân nguyên đều hết sạch. Thế hòa đi, Mộ Vân thiếu mỏi mệt cười một tiếng, đồng ý. Hạo Thiên Thanh Vũ cười cũng là bất đắc dĩ, hai người ngược lại là thoải mái, lẫn nhau đỡ mang theo chạy hạ chiến đài. Thân là Hạo Thiên nhà Hòa Thuận Mộ Vân ra đời chữ huyền kinh diễm nhất đệ tử, bọn hắn tự biết giết bất bại đối phương, như thế thế hòa, hai nhà cũng sẽ không gãy mặt mũi. Ai, Hạo Thiên thế gia còn tốt, Mộ Vân gia trưởng lão lại là âm thầm tại thở dài. Tướng so những trưởng lão kia, Mộ Vân Ngạo liền thong dong nhiều, nhưng nội tâm cũng tại thở dài. Bởi vì Diệp Thần, Mộ Vân gia chữ xanh bối nhất đại, bọn hắn Mộ Vân gia triệt để bại bởi Hạo Thiên thế gia. Cái này đời chữ huyền nhất đại, mặc dù là thế hòa, nhưng nói tóm lại, bọn hắn vẫn là bại. Sau đó mấy trận đại chiến, vẫn như cũ lửa nóng, đời chữ huyền đệ tử anh tư hiển thị rõ, đều là trẻ tuổi nóng tính, ai cũng không nghĩ yếu ai. Quyết đấu có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Tiểu Linh Hoa, tại phòng, lên đài, theo đạo huyền chân nhân mờ mịt lời nói vang lên, người quan chiến biểu lộ, trong cùng một lúc trở nên rất kỳ quái, đối chiến song phương. Có chút không thế nào cân đối, Tiểu Linh Hoa chỉ có to bằng bàn tay, xinh mập mạp trắng trẻo, giống như là một tiểu hào hài nhi, mà Tại Phong chưa già đã yếu, rất là già nua, ngay cả đi đường đều là run rẩy, thấy thế nào đều giống như Tiểu Linh Hoa tổ ra ra. Hai người này quyết đấu, không cần đi nhìn, chỉ dùng ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu, hắc hắc hắc. Tứ phương chú mục phía dưới, Tiểu Linh Hoa cười hắc hắc, như một đạo lưu quang vọt lên đài. Xoa xoa tay nhỏ linh lợi nhìn chằm chằm tứ phương, ta nhận thua. Tại Phong đứng dậy, giơ lên già nua bàn tay, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là cười thoải mái. Tại thiên đình ai không biết Tiểu Linh Hoa là bực nào tồn tại, chiến lực mặc dù cặn bã ép một cái, nhưng tốc độ lại là ngay cả rất nhiều chuẩn thiên cảnh đều theo không kịp. Lấy thực lực của hắn, kém hắn cách xa vạn dặm, đây là không lo lắng quyết đấu. Đối với điểm này, hắn vẫn rất có tự biết rõ. Kết quả là, hắn trở thành lần này ba tông thi đấu đến nay, cái thứ nhất chưa chiến trước hàng một người đệ tử. Đối với điểm này, tứ phương người quan chiến, cũng chưa cảm thấy tiếc nuối, thực lực cách xa quá lớn, cũng không phải là có nghị lực liền có thể đền bù. Oa ha ha, Tiểu Linh Hoa tiếng cười vang vọng toàn bộ hội trường, thật sự như một không dành thế sự hài tử, lại như một đạo lưu quang vọt xuống dưới, vòng quanh hội trường bay một vòng lớn. Mới tại Tô Tâm Nhi vai ngọc bên trên ngừng lại, cô nàng này, dáng dấp thật là dễ nhìn. Tiểu Linh Hoa cười hắc hắc, cũng còn không muộn duỗi ra tay nhỏ sờ sờ Tô Tâm Nhi non mềm gương mặt, nhìn xem như thế một mập mạp trắng trẻo tiểu gia hỏa. Tô Tâm Nhi lập tức mẫu tính đại phát, cũng theo bản năng vươn ngón tay ngọc, chọc chọc Tiểu Linh Hoa bụng nhỏ, đáng giá một nói đúng lắm. Tay kia cảm giác vẫn rất tốt. Hai người chọc cười thời điểm, lại có hai người lên đài. Bọn hắn, một là Triệu gia Triệu Hùng chi tử Triệu Tử Vân, một là Nam Cung Thế gia Thái Ngữ Nam Cung Tử Nguyệt. Triệu Tử Vân như một thư sinh yếu đuối, Nam Cung Tử Nguyệt như một hoạt bát tinh linh, nhìn người quan chiến nhao nhao sờ lên cằm, không biết chuyện ra sao, hai người thấy thế nào đều là rất phối hợp một đôi. Khai chiến, Đạo Huyền chân nhân một câu bật thốt lên, liền thối lui đến chiến đài bên ngoài, nhưng, tại chỗ đánh hình tượng cũng không phát sinh, Nam Cung Tử Nguyệt chớp linh hoạt trong suốt mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Tử Vân, thật sự là càng xem càng thuận mắt. Nhìn Triệu Tử Vân toàn thân trên dưới đều mất tự nhiên, ngươi cưới vợ không có, Nam Cung Tử Nguyệt mắt to chớp nhìn xem Triệu Tử Vân. Cái này, Triệu Tử Vân há to miệng, biểu lộ rất là kỳ quái. Cái này, không chỉ Triệu Tử Vân, người quan chiến biểu lộ cũng rất kỳ quái, đến cùng cưới không có cưới sao mà, không có nghe được Triệu Tử Vân chuẩn xác đáp án. Nam Cung Tử Nguyệt vẫn như cũ mắt to chớp nhìn xem Triệu Tử Vân, không có cưới, vậy ta gả cho ngươi đi. Ta phốc, khụ khụ, Nam Cung Tử Nguyệt một câu, để Nam Cung gia người sặc đến không nhẹ, người quan chiến cũng nhiều có phun nước trà, làm gì đâu, ra mắt đâu, cái này ba tông thi đấu đâu, có thể đi hay không điểm tâm. Bên này, Nam Cung Chính đã bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên này Triệu Hùng, kia mặt mo thật sự là hắc tuyến tán loạn, bị Nam Cung Chính như thế xem xét, Triệu Hùng không làm, người kia biểu tình gì. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cái này liên quan nhà ta Vân Nhi chuyện gì, lại nói, là nhà ngươi tiểu nha đầu mở miệng, cũng không phải bọn ta trước bờ, cùng một chỗ, hai người đối mặt thời khắc, một đạo bá khí ầm ầm tiếng sói chu phá vỡ hiện trường tĩnh mịch, có lẽ là cái này tiếng sói chu đến quá đột ngột, đến mức quá nhiều người đều bị cả kinh toàn thân run lên, lại nhìn sói chu tên kia, giờ phút này ngay tại dưới chiến đài hô to gọi nhỏ. Chính là Hùng Nhị bảo bối đồ đệ Cung Tiểu Thiên, cùng một chỗ, Vương Bưu cùng Thiếu Vũ cái này hai hàng cũng đi theo ồn ào, gào chính là kinh thiên động địa, liền liên tục trộm trích tên kia, còn có chỉ sợ thiên hạ bất loạn Tịch Nhan cũng gia nhập đi vào. Thật sao, một đám đời chữ huyền thiên kiêu, một người gọi so một vang dội, đến mức người quan chiến đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng đều chạy ra, đem chiến đài vây quanh ba vòng mà lại ba vòng. Tiếng hò hét là một làn sóng vượt trên một làn sóng. Trang diện này, Đạo Huyền chân nhân có chút không dọa được. Người quan chiến nhóm biểu lộ cũng biến thành cực kỳ phấn khích. Ngươi đừng nói, hai ngươi tiểu gia hỏa, thật đúng là vượt qua sướng. Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng. Đây chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu. Ba tông thi đấu có thể thúc đẩy một cọc nhân duyên. Cũng không tệ, Diệp Thần không thể nín được cười cười. Có được hay không vậy? Trên đài, Nam Cung Tử Nguyệt đã chạy đến Triệu Tử Vân bên người, nắm lấy Triệu Tử Vân cánh tay không ngừng lung lay, giống một tiểu muội muội tại năn nỉ ca ca, hồn nhiên mà rực rỡ. Cái này, Triệu Tử Vân vẫn còn ở mộng bức trạng thái, người cô nương đều không có gì, khuôn mặt của hắn ngược lại là soát một chút đỏ thấu. Ta làm ngươi chấp nhận nhá, Nam Cung Tử Nguyệt hì hì cười một tiếng, kéo lấy Triệu Tử Vân liền đi xuống đài. Cái này liền xong rồi. Người quan chiến nhóm nhao nhao há to miệng, ba tông thi đấu còn có một màn như thế. Tử Nguyệt, Nam Cung gia đã tới người, đem Nam Cung Tử Nguyệt lôi đi. Triệu Tử Vân, đến cưới ta nhà. Mặc dù bị kéo lấy mang đi, nhưng Nam Cung Tử Nguyệt vẫn không quên quay đầu về Triệu Tử Vân nở nụ cười xinh đẹp. Tốt, Triệu Tử Vân há to miệng, còn vẫn tại mộng bức trạng thái. Vân Nhi, làm không sai. Triệu Hùng tới, hung hăng vỗ vỗ Triệu Tử Vân nhỏ bả vai. Cười rất là thoải mái, được, lại phải chuẩn bị xuất tiền. Cổ Tam Thông như vậy không đáng tin cậy đám lão già này, lại nhao nhao lời nói ý vị sâu xa vuốt vuốt sợi râu. Tác giả để lời nói với người xa lạ, thật có lỗi các vị, mấy ngày nay không tại trạng thái. Càng vấn đề mới, ta đang cố gắng điều chỉnh. Chương 978, Ba Kỳ Hòa, một việc nhỏ xen giữa mặc dù quá khứ, nhưng toàn trường người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Không biết chuyện ra sao, bây giờ nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt cùng Triệu Tử Vân, càng phát cảm giác hai người có vợ chồng tướng. Triệu gia Triệu Hùng tâm tình của bọn hắn còn thực là không tồi, ba tông thi đấu cũng còn có thể đi dạo về tới một cái con dâu. So sánh Triệu gia, Nam Cung gia đám lão gia kia liền dựng râu trừng mắt. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn Triệu Tử Vân rất thuận mắt, nhưng đây cũng quá hí kịch. Hảo hảo một nhà đầu, nói ngoặt chạy liền ngoặt chạy, khụ khụ, lửa nóng tràng diện, bởi vì đạo huyền chân nhân một trận ho nhẹ, mới tính chân chính có một kết thúc, vui mừng thì vui mừng, thi đấu vẫn là phải tiếp tục. Cung Tiểu Thiên, đạo trích, lên đài, khoan, đạo huyền chân nhân lời nói vừa dứt, liền nghe Cung Tiểu Thiên mà lời nói, hắn đầu tiên là vội ho một tiếng nhìn về phía đạo trích, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng nhìn về phía đạo huyền chân nhân, bọn ta có thể hay không một khối bên trên, nói, cái này đống vẫn không quên kia Vương Bưu cùng Thiếu Vũ cũng kéo đến bên cạnh, oa xoa, đạo trích không làm, nhìn từ trên xuống dưới Cung Tiểu Thiên, tiểu bàn đôn, ngươi sẽ thật nhiều à, sao, không dám nà, Vương Bưu bưu một câu, kia dù sao ta không làm, đạo trích trực tiếp đem đầu xoay tới, hắn trộm đồ thành thạo, đánh nhau không thể được, đánh bọn hắn ba bên trong một người miễn cưỡng có thể, cái này nếu là ba một khối bên trên, hắn chỉ định bị đánh, thi đấu không có như thế quy củ, một bên, đạo huyền chân nhân ôn hòa cười một tiếng, trưởng lão, ngươi nghe không hiểu bọn ta ý tứ, Cung Tiểu Thiên mà nhếch miệng lại là cười một tiếng, a, ta đối chiến chính là đạo trích kia ngu xuẩn, Thiếu Vũ đối chiến chính là Âu Dương Tiêu, Vương Bưu đối chiến chính là Tư Đồ Khang, bọn ta ba một khối bên trên, bọn hắn ba cũng một khối bên trên, ba cặp ba đội hình, cái này, đạo huyền chân nhân kéo một chữ trường âm, không khỏi nhìn về phía bên này Diệp Thần, bọn hắn đồng ý là được, ta không có ý kiến, Diệp Thần nhẹ giọng cười một tiếng, bọn ta đồng ý, bọn ta nhất định phải đồng ý, đạo trích, Âu Dương Tiếu Hòa Tư Đồ Khang Na ba hàng nhao nhao gật đầu, hơn nữa còn rất tự giác ôm thành một đoàn, ba cặp ba nhà, ai sợ ai, đúng vậy, Cung Tiểu Thiên, Vương Bưu cùng Thiếu Vũ nhao nhao nhảy lên chiến đài, đối diện đạo trích, Âu Dương Tiếu Hòa Tư Đồ Khang cũng nhao nhao lên đài, khai chiến, đạo huyền chân nhân để lại một câu nói, trong nháy mắt tối lui ra khỏi chiến đài, đánh, giết chết bọn chúng, trên đài còn chưa đánh, dưới đài liền vang lên tiếng sói tru, Tạ Vân, Hùng Nhị cùng Hoắc đằng kia ba hàng gào một so một vang dội, nhìn xem cái này ba hàng, quá nhiều đám lão già này đều nhao nhao lời nói ý vị sâu xa vuốt vuốt sợi râu, khó trách có thể dạy dỗ ba kỳ hoa đồ đệ, cái này ba sư phó là cái đỉnh cái không biết xấu hổ nà, giết a, đồ đệ vừa ra đời, kia giọng mà trực tiếp lấn át sư phó, lại nhìn trong tay bọn họ mang theo ra hỏa, ta giọt thần nha, cái này như thế vô pháp vô thiên, người quan chiến nhóm, bao quát Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long cùng Đao Hoàng bọn hắn cũng không khỏi đến kéo khóe miệng, trên đài, Hùng Nhị mang theo một đao mổ heo, Vương Bưu mang theo một thanh dao phay, Thiếu Vũ còn bình thường như vậy ném một cái ném, mang theo một cây thiêu hỏa côn, như thế hình tượng, không biết còn tưởng rằng là ba đầu bếp đâu, ầm, oanh, loảng xoảng, rất nhanh, trên đài liền truyền đến thanh âm như vậy, Cung Tiểu Thiên mà bị đạo trích một bàn tay vung bay ra ngoài, Thiếu Vũ bị Âu Dương Tiêu một cước đạp lan, Vương Bưu thảm nhất, bị Tư Đồ Khang một cái lang nha bổng nện mộng tới, một hiệp mà thôi, Vương Bưu kia ba hàng liền quỳ, như ba đầu lợn chết ghé vào trên chiến đài, đầy con mẹ nó ép một cái không có sắp xếp gọn, trực tiếp xiên bổ, ba người đoàn thể bị đánh, không biết chuyện ra sao, nhìn xem kia ba hàng bị làm nằm sấp, tám thành trở lên người, lại có một loại vô cùng sảng khoái cảm giác, không cần lưu cho ta mặt mũi, hướng chết đạp, đạo trích đã vén lên ống tay áo, thẳng đến Cung Tiểu Thiên mà đến, ngươi cái nhỏ mập mạp chết bầm, như hắn như vậy, Âu Dương Tiếu Hòa Tư Đồ Khang cũng đều vén lên ống tay áo, lập chí phải thật tốt thu thập một chút cái này ba tiện nhân, nhìn đến đây, quá nhiều người cũng đã không đành lòng nhìn thẳng che mắt, nhưng, trong tưởng tượng huyết tinh hình tượng cũng không phát sinh, đạo trích đi đến Cung Tiểu Thiên mà trước người, một cước nâng lên cũng còn không có đạp xuống dưới, nhìn như hôn mê Cung Tiểu Thiên mà liền bỗng nhiên bay qua thần, trong tay còn nắm chặt một thanh trắng bóng bột phấn, oa, không có kịp phản ứng đạo trích, tại chỗ liền trúng chiêu, bị Cung Tiểu Thiên mà đổ một mặt, oa, oa, mặt khác hai bên, cũng đều không khác mấy, Âu Dương Tiếu Hòa Tư Đồ Khang cũng bị đổ một mặt đồng dạng bột phấn, ta còn có thể nói cái gì, người quan chiến nhóm, nhao nhao giật giật khóe miệng, đầy con mẹ nó quang minh chính đại động ám chiêu à, nhà nhà nha, trên đài, vang lên Cung Tiểu Thiên mà bọn hắn hô to gọi nhỏ thanh âm, một đột ngột đánh lén, đạo trích bọn hắn bị làm một trở tay không kịp, giờ phút này đang bị kia ba hàng đánh không phân rõ phương hướng, người cái mập mạp chết bầm, người bà ngoại, đạo trích một bên lui lại, một bên mắng to, một bên lại tại dụi mắt. Ta để ngươi mắng. Cung Tiểu Thiên bên trên trước chính là một cước, rắn rắn chắc chắc đá vào Đạo Trích đũng quần. À, Đạo Trích bưng kín đũng quần, cả khuôn mặt đều bóp méo, bị một cước làm lệ nóng doanh tròng. À, à, Âu Dương Tiếu Hòa Tư Đồ Khang cũng không tốt gì, đũng quần món đồ kia kém chút tại chỗ bị đá bạo. Sau đó hình tượng, liền vô cùng cái kia, trên đài ngoại trừ Vương Bưu ba người hô to gọi nhỏ thanh âm, liền Đạo Trích tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn âm, người quan chiến nhóm. Biểu lộ đã kinh biến đến mức cực độ phấn khích. Đây là cái gì? Đây là ba tông thi đấu. Tu sĩ ở giữa ba tông thi đấu. Không thấy các ngươi động một bí thuật chúng ta nhịn. Nhưng các ngươi cả cũng quá vô pháp vô thiên. Thấy thế nào đều giống như Du Côn Lưu Manh đang làm hội đồng. Thật đúng là có sư phó tất có đồ đệ à. Quá nhiều đám lão già này đã rất ăn ý nhìn về phía Tạ Vân. Hùng Nhị cùng Hoắc Đằng kia ba hàng. Đồ đệ của bọn hắn. Ám chiêu sử chính là một bộ. Mà lại cơ bản đều là một cái xáo lộ, rất hiển nhiên là trải qua rất nghiêm ngặt huấn luyện, từ đồ đệ liền có thể nhìn ra, cái này ba sư phó dùng ám chiêu bản sự, cũng là tiêu chuẩn, ngươi liền không định nói chút gì không, nhìn xem trên đài thảm không nỡ nhìn hình tượng, Hồng Trần Tuyết theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thân Diệp Thần, không chỉ là nàng, người chung quanh cũng cơ bản đưa ánh mắt ném đi qua, trong đó cũng bao quát Cơ Ngưng Sương, Thiên Đình Thánh Chủ Diệp Thần. Năm đó tại Hàng Nhạc Tông kinh thiên động tĩnh, toàn bộ thiên đình đều là biết đến. Tại tiến vào nội môn sau cùng khảo nghiệm bên trong, hơn 100 nội môn đệ tử, bị hán âm đều khóc, đặc biệt là Hàng Nhạc người, đến nay đều còn nhớ rõ kia hơn 100 cái chỉ mặc một đầu hoa quần đệ tử truy sát Diệp Thần hình tượng. Quá mẹ hắn kinh dị, bị một đám người chăm chú nhìn, Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng, rất tự giác cúi đầu, ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Học thêm chút âm người chiêu số, thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Ta để ngươi mắng ta, ta để ngươi mắng ta. Trên đài, Cung Tiểu Thiên mà bọn hắn đánh cho là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hô to gọi nhỏ thanh âm tại hội trường không hạn chế quanh quẩn. Lại nhìn Đạo Trích bọn hắn, trực tiếp liền nằm, bị ba hàng tại chỗ làm được vòng. Ầm, ầm, ầm. Theo ba đạo thanh âm không phân tuần tự vang lên, Đạo Trích, Âu Dương Tiếu Hòa Tư Đồ Khang bọn hắn bị ném ra chiến đài. Hồ, đến tận đây, Cung Tiểu Thiên mà bọn hắn mới nhao nhao quăng một chút đầu, mấp máy tóc, động tác là nhất trí kinh người, liền ngay cả nói lời đều là giống nhau đồng dạng, không thể phủ nhận, bọn ta hôm nay hỏa khí là đã lớn một ít. Lời này vừa nói ra, toàn trường người quan chiến nhao nhao co quắp một xuống khóe miệng, người mẹ hắn hỏa khí chỉ là hơi bị lớn sao, người ba hải tử đều bị các ngươi chơi hôn lên khuôn mặt nương cũng không nhận ra, thật sự là ngày quỷ. Đây là vĩ đại dường nào cha mẹ, mới sinh ra như thế nháo tâm hài tử, cái này cỡ nào sâu sư phó mới có thể dạy ra như thế kỳ hoa đồ nhì, trăm năm khó gặp khoáng thế kỳ tài a, long trọng như vậy tràng diện, ta còn nghĩ nói hai câu, đầu tiên, ta muốn cảm tạ sư phụ của ta, cảm tạ hắn đại gia, cảm tạ, làn, Cung Tiểu Thiên mà lời còn chưa nói hết, toàn trường liền đoàn thể mắng một tiếng, có thể nói trăm miệng một lời. Có thể nói là kinh thiên động địa, thanh âm quá mức to, kém chút cho người ta hài tử sợ quá khóc. Chương 979, hạ thủ nhẹ một chút, những người còn lại, lên đài rút thăm. Theo đạo huyền chân nhân mờ mịt lời nói vang vọng hội trường, Tịch Nhan cùng Hồ Hoa bọn hắn lần nữa lên đài, cũng chỉ có 16 người, 36 người, 22 quyết đấu, nên quyết ra 18 người. Nhưng bởi vì Triệu Tử Vân cùng Nam Cung Tử Nguyệt hai nhân tình huống đặc thù, cùng Hạo Thiên Thanh Vũ cùng Mộ Vân Thiếu Thế Hòa, liền cũng chỉ thừa 16 người. Theo như lần thứ nhất, đối chiến danh sách công bố ra về sau, mọi người sắc mặt liền khóc tang xuống dưới, đặc biệt là đối đầu Tịch Nhan bọn hắn những cái này đệ tử. Tiêu Kiếm, Hồ Hoa, lên đài, ta nhận thua. Đạo huyền lời nói vừa dứt, một đệ tử mặc áo trắng liền bất đắc dĩ giơ tay lên, đến mức Hồ Hoa đều không có lên đài, liền trở thành cái thứ nhất tấn cấp vòng bán kết đệ tử. Ta cũng nhận thua, còn chưa chờ đạo huyền gọi người, một nhát gan thanh âm liền vang lên, kia là Thanh Vân Tông một người đệ tử, vận khí cho phép, để hắn đối mặt Hàng Nhạc đệ nhất chân truyền Tịch Nhan, cho dù không phải một cái tông môn, hắn cũng biết rõ Tịch Nhan kinh khủng, đỉnh phong chiến lực dưới hắn, cũng khó tại Hồ Hoa trong tay chống nổi ba chiêu, như thế, Tịch Nhan cũng là không chiến mà thắng, trở thành kế Hồ Hoa về sau cái thứ hai tấn cấp vòng bán kết người, ầm. Vẫn như cũ không chờ đạo huyền gọi người, Ngưu Bôn liền một bước bước lên chiến đài, chỉ vào dưới đài Vương Bưu, người, đi lên, ta liền không đánh, ta nhận em gái ngươi a, làm, cùng với nàng làm. Không chờ Vương Bưu nói hết lời, liền bị bên cạnh thân cung Tiểu Thiên mà cùng Thiếu Vũ đẩy lên chiến đài. Tỷ, hạ thủ nhẹ một chút, đẩy đi Vương Bưu, hai hàng rất ăn ý nhìn hướng về phía Ngưu Bôn, dễ nói, Ngưu Bôn một bên cầm nắm đấm, một bên giãy giụa cổ, mỉm cười hướng đi Vương Bưu, ta không đánh, Vương Bưu một bên lui lại, một bên ha ha cười không ngừng, lui quay đầu liền chạy, lúc nào chạy, Ngưu Bôn tốc độ càng nhanh, một cước đem đạp lộn ra ngoài, một màn kế tiếp, người quan chiến nhóm liền không đành lòng nhìn thẳng, Vương Bưu từ bị làm nằm sấp, liền không có đứng lên, Ngưu Bôn dứt khoát liên chiến búa đều không có sách ra, trực tiếp ép ở trên người hắn liền dừng lại bạo nện, ta nói lão Ngưu, ngươi cái này tôn nữ, cũng quá bưu hãn, nhìn xem trên chiến đài bị đánh oa oa kêu to Vương Bưu, cổ tam thông đám lão gia này nhóm, nhao nhao nhìn về phía Ngưu Thập Tam, khiêm tốn một chút, Ngưu Thập Tam lời nói ý vị sâu xa vuốt sợi râu, nhìn một đám lão gia hỏa đều bắt đầu sinh ra một loại muốn đánh hắn xúc động, phía dưới, đại chiến đã kết thúc, bị đánh ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra Vương Bưu, bị ném ra chiến đài, đáng giá một nói đúng lắm. Ngưu Bôn đi xuống chiến đài lúc, kia trên gương mặt còn khắc lấy một cái to lớn sảng khoái chữ, trận thứ tư cùng trận thứ năm, Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Thần Thế Gia thiên kiêu đệ tử, có thể nói là nhất chiến thành danh, đem riêng phần mình đối chiến đệ tử đánh rớt chiến đài. Tấn cấp thi đấu thứ 6 trận, Hàng Nhạc Tông một đệ tử, đều không có lên đài, trực tiếp nhận thua, bởi vì hắn giao đấu chính là Tiểu Linh Hoa tên kia, thứ 6 trận chính là Âu Dương Gia cùng Tây Môn Thế Gia đệ tử. Hai người này chiến lực lượng ngang nhau, từ bình minh đánh tới màn đêm buông xuống, lại từ màn đêm buông xuống đánh tới bình minh, chiến có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, cho đến ngày thứ hai sao trời đầy trời lúc, hai người mới phân ra thắng bại, Tây Môn Thế Gia đệ tử hơi yếu một bậc, bại hạ chiến đài, cung Tiểu Thiên, Thiếu Vũ, lên đài, tấn cấp thi đấu trận thứ 8, Đạo Huyền Chân Nhân lên đài. Sau đó vẫn không quên nhìn sang gật gù đắc ý cung Tiểu Thiên mà cùng Thiếu Vũ kia hai không biết xấu hổ tiện nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường người biểu lộ đều trở nên có chút kỳ quái. Không biết chuyện ra sao, bọn hắn luôn có một loại cảm giác xấu, đánh, chơi chết hắn. Hai đạo tiếng sói chu không phân tuần tự, cung Tiểu Thiên mà cùng Thiếu Vũ đều không có lên đài. Tạ Vân cùng Hùng Nhị kia hai hàng liền vén lên ống tay áo, trách trách hô hô nhảy lên cao ba trượng. Đồ đệ còn chưa đánh, cái này hai sư phó đều rất có một trận tại chỗ mở làm tư thế, muôn người chú ý phía dưới, kia tiểu bàn bụ bẫm cùng Thiếu Vũ nhao nhao đi lên chiến đài, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, lần này, hai người cũng không đồng dạng, trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều, mà lại vẻ mặt thành thật bộ dáng, hai người cũng không phải là tại chỗ đánh, mà là đối lập mà chiến, như hai tòa điêu như bình thường, không nhúc nhích, cứ như vậy bốn mắt đối quên. Không có chút nào muốn mở làm tư thế, không biết còn cho là bọn họ dùng ý niệm tại đại chiến đâu, nhìn, mỹ nữ, muôn người chú ý phía dưới, hai người nhao nhao động tác kinh người một mực, lời nói đều kinh người một mực, liền ngay cả biểu lộ cũng kinh người một mực, ôi tà đi, toàn trường người nhao nhao vuốt mi tâm, vốn cho rằng kia hai hàng khó được đứng đắn một lần, hiện tại xem ra cái này là nghĩ nhiều, hai người đứng lâu như vậy. Đây là ấp ủ dùng như thế nào ám chiêu à, nha, tất cả mọi người vò mi tâm thời khắc, hô to gọi nhỏ thanh âm từ trên chiến đài truyền đến, hai người mở làm, sự thật chứng minh, hai người vẫn rất có ăn ý, âm người chiêu thức bọn hắn đều hiểu, hơn nữa còn là kinh người một cái sáo lộ, vung vôi phấn, đá người nhị đệ, gõ muộn côn, dùng mê hương, ta rất thích cái này hai tiểu gia hỏa, nhìn xem chiến đài. Gia Cát lão đầu mà ý vị thâm trường nhéo nhéo râu ria, có năm đó ta phong phạm, lão phu bấm ngón tay tính toán, bọn hắn, phốc, Vô Nhai đạo nhân lời nói đều chưa nói xong, liền bị một bên một đạo thổ huyết âm thanh chỗ đánh gãy, đám người sững sờ, nhao nhao nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Thần, mà lại biểu lộ còn không phải bình thường kỳ quái, sao đây là, nhìn cái tranh tài còn có thể cho ngươi xem thổ huyết rồi, không thể phủ nhận, ta là bị tức đến. Diệp Thần điềm nhiên như không có việc gì xóa sạch khóe miệng máu tươi. Các ngươi tiếp tục, ta đi tè dầm, nói, Diệp Thần ho khan một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Một đám lão gia hỏa hai mặt nhìn nhau, ai ai sao? Thế nào còn cởi quần áo đâu? Phía dưới vang lên trách trách hô hô thanh âm, ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Cái này xem xét, một đám lão gia hỏa đoàn thể co quắp một xuống khóe miệng, nhưng thấy trên chiến đài, bị đánh sưng mặt sưng mũi Cung Tiểu Thiên mà lột xuống áo của mình, lộ ra kia một thân thịt mỡ. Buồn cười chính là kia trên lưng còn khắc lấy ngã trái ngã phải ba chữ lớn. Một, đầu, rồng, nha nha nha. Cái thằng này hô to gọi nhỏ, mang theo lang nha bổng. Lờ mờ có thể thấy được chính là, kia toàn thân thịt mỡ, một đống đống đều đang lắc lư. Đối diện, Thiếu Vũ cũng không làm, lột xuống áo ngoài, trên lưng cũng như kỳ tích khắc lấy sao sao. Thấy cảnh này, các nam đệ tử nhao nhao há to miệng, các nữ đệ tử từng cái bưng kín hai mắt. Nam các trưởng lão từng cái co quắp khóe miệng, nữ các trưởng lão cả đám đều sừng sốt, ầm, oanh, ầm, trên chiến đài, thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng vang lên, không thể không nói chính là, hai người rộng mở cánh tay mở làm, động tĩnh thật đúng là không phải bình thường. Toàn bộ chiến đài, đều bị lộng lẫy thần hoa cho bao phủ. Bên này, Diệp Thần đã một thân một mình bước vào Thiên Đình đại điện, phốc, vừa đi vào đại điện, hắn liền một ngụm máu tươi phun tới. Cả người đều nửa quỳ trên mặt đất, a, hắn ôm lấy chính muốn bắn nổ đầu lâu, thống khổ gầm nhẹ, khuôn mặt đều bóp méo, toàn thân quanh quẩn, đều là bạo ngực màu đen lôi đình, từng đạo đều tại xé rách hắn thánh thể thân thể, lại là thiên khiển. Diệp Thần mặc dù thần trí trở nên không rõ rệt, nhưng lại rất rõ ràng là loại lực lượng nào tại công kích hắn, lần này, thiên khiển đến quá đột ngột, để hắn trở tay không kịp, còn tốt hắn giật một không phải lý do. Cái này mới không có gây nên đám người hoài nghi, chẳng biết lúc nào, tiếng gầm nhẹ của hắn chôn vùi, hắn lại một lần khiêng qua thiên khiển, sắc mặt tái nhợt, trở về hồng nhuận, ảm đạm thần quang, trở nên óng ánh lóa mắt, quấn quanh thân, toàn thân đều có sự nổi bật dâng lên, thánh thể hào hùng khí huyết lần nữa cuồn cuộn mãnh liệt. Ngoài điện, đi vào một người, nhìn kỹ, chính là Thái Hư Cổ Long, Cổ Tam Thông bọn người không biết, hắn như thế nào không biết. Diệp Thần bị trời phạt nà, ai? Thái Hư Cổ Long một tiếng thầm than, ngưng ra một chương mây ghế dựa, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, yên lặng chờ Diệp Thần tỉnh lại. Bên ngoài gào thét âm thanh chấn thiên, trong đại điện lại là trầm tĩnh một mảnh, sắc trời bắt đầu trở nên lờ mờ, như lão tang thiền ngồi Diệp Thần, thánh khu mới thông suốt chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh. Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, thiên khiển cảm giác không dễ chịu đi. Lần này tới có chút hung mãnh, Diệp Thần vuốt mi tâm, trải qua bao lâu, không dài, hai ngày mà thôi, hai ngày, Diệp Thần sững sờ, thi đấu nhưng kết thúc, liền chờ ngươi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, quay người đi ra đại điện, ngươi Đồ Nhi trận chiến cuối cùng, ngươi hẳn là ở đây, chương 980, Đồ Nhi ở giữa quyết đấu, thi đấu hội trường, một mảnh tĩnh lặng, ánh mắt mọi người, đều đặt ở trên chiến đài. Trên chiến đài, Tịch Nhan cùng Hồ Hoa một trái một phải đứng lặng, ba tông thi đấu trận chiến cuối cùng, quyết đấu song phương liền bọn hắn, nhìn lấy bọn hắn, để cho ta không khỏi vang lên năm đó Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương, lại có đám lão già này thổn thức cảm thán, bọn hắn Đồ Nhi, so với bọn hắn năm đó càng kinh diễm, hai bọn họ lực áp chữ xanh bối nhất đại, bọn hắn Đồ Nhi, cũng chắc chắn dẫn dắt một thời đại mới, xem ra ta còn chưa tới muộn. Diệp Thần vội vàng chạy về, sư phó, ta như thắng, ngươi cưới ta đi. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, hai lời đều còn chưa nói, liền nghe đến phía dưới Tịch Nhan thanh âm, cả kinh hắn không để ý kém chút từ trên chỗ ngồi tuột xuống. Lời này vừa nói ra, vừa mới ngồi vững vàng Diệp Thần, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, biểu tình kia một so một kỳ quái, lại là một sư đồ luyến, có người nhìn một chút. Tiện thể lấy Sở Huyên mà cùng Sở Linh Nhi cũng mang hộ lên. Toàn bộ Thiên Đình đều biết Diệp Thần cùng quan hệ của các nàng. Thật sao? Diệp Thần Đồ Nhi Tịch Nhan cũng lưu luyến sư phó. Quá nhiều người đều tại sở cằm. Cái này ngọc nữ phong môn quy đều như thế kỳ hoa sao? Nữ sư phó thu nam đồ đệ. Nam đồ đệ lưu luyến nữ sư phó. Nam sư phó thu nữ đồ đệ. Nữ đồ đệ lưu luyến nam sư phó. Cái này tuần hoàn không sai. Lại nhìn Diệp Thần. Biểu lộ đặc sắc nhất. Hắn cái này Đồ Nhi, thật sự là càng lúc càng lớn mật, làm sư phó hắn, đều có chút không dọa được. Sư phó không nói lời nào, Tịch Nhan liền làm ngươi chấp nhận, Trên đài Tịch Nhan chớp linh hoạt trong suốt lớn mắt thấy Diệp Thần, giống như là một hồn nhiên ngây thơ tiểu tinh linh. Thắng Thắng lại nói, Diệp Thần cúi đầu xoa mi tâm, vạn nhất thua đây, thua ta gả cho ngươi à, ngươi cái này, ta thay hắn đã đáp ứng. Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, liền bị Sở Huyên mà thanh âm đánh gãy. Tạ ơn sư nương. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng. Ta nói, nhà bọn hắn bối phận có chút loạn nà. Nghe Tịch Nhan trong miệng câu kia sư nương, Cổ Tam Thông lời nói ý vị sâu xa xoa bóp sợi dầu. Không chỉ là hắn, toàn trường người cơ bản đều là như thế cái cảm giác. Ta còn nghĩ lại đi tè dầm, cảm giác được toàn trường kia từng đôi ánh mắt quái dị. Diệp Thần rất tự giác cúi đầu xuống. Quanh, quanh, đám người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Trên chiến đài Tịch Nhan cùng Hổ Hoa nhao nhao tế ra đỉnh phong chiến lực. Một phương, Tịch Nhan mi tâm có cổ lão đường vân khắc họa ra, huyết mạch chi lực hiển thị rõ, toàn thân đều quấn quanh lộng lẫy thần hà, có sự nổi bật dâng lên, liền ngay cả kia như sóng nước lưu động mái tóc, cũng là từng tia từng sợi nhiễm thần hoa, liền giống như cửu thiên huyền nữ, nếu không phàm thế trần thế, thánh khiết vô hạ. Một phương, Hổ Hoa mi tâm cũng có cổ lão minh văn hiện ra, bá đạo đấu chiến thánh viên huyết mạch đang cuộn trào mãnh liệt, một đôi hỏa nhãn kim tinh, chán phóng óng ánh thần mang, toàn thân kim sáng lóng lánh, như một pho tượng chiến thần. Hổ Hoa ca ca, không cho phép lưu thủ nha. Tịch Nhan nở nụ cười xinh đẹp, như thần quang tức thời biến mất, ngươi cũng giống vậy. Hổ Hoa cười chất phác, chiến ý dâng cao, thân hình như thiểm điện, nhanh đến vô ảnh. Oanh, ầm, chợt, trên chiến đài liền vang lên kinh thiên oanh minh. Động tĩnh quá lớn, trêu đến đạo huyền chân nhân không thể không tế ra kết giới, để phòng tác động đến người quan chiến. Đây chính là hai người đỉnh phong chiến lực sao, nhìn xem đã bị thần quang kiếm mang trưởng ấn bao phủ chiến đài. Quá nhiều lão gia hỏa cũng nhịn không được sợ hãi than. Tịch Nhan cùng Hổ Hoa cùng bọn hắn chênh lệch chí ít hai cái bối phận, nhưng chiến lực lại là còn mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn đã bị chữ xanh bối nhất đại cưỡng chế một chút, không nghĩ tới lại bị đời chữ huyền nhất đại vượt qua. Quanh, trong tiếng than thở kinh ngạc, trên chiến đài lại là một cái va chạm, vầng sáng đang khuếch tán, đâm đến kết giới đều ong ong rung động. Tịch Nhan không bóp ấn quyết, phất tay một trường, đẩy ra một mảnh hải dương màu tím. Hổ Hoa xuất thủ cường thế bá đạo, không lùi mà tiến tới, trong tay ô thiết bổng vung mạnh, giống như có thể đập sập 10 vạn giang sơn. Hải dương màu tím bị một côn oanh mở. Tịch Nhan cười một tiếng, một bước lên trời, ngọc thủ mở ra. Một trưởng đè xuống hư thiên, chính là rất nhiều thần thông hỗn hợp bí thuật, mang theo mấy chục loại huyền diệu biến hóa, hư vô không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sụp đổ, mở, Hổ Hoa nghịch thiên mà lên, vẫn như cũ là một côn, đánh xuyên kia che trời trưởng ấn, lang tiêu phiêu vũ, vạn hoa thiên linh. Tịch Nhan một tay bấm niệm pháp quyết, mờ mịt hư thiên tức thời run lên, có phiêu vũ cùng cánh hoa đan vào lẫn nhau, nhìn như lộng lẫy. Lại là huyền ảo vô cùng, cũng không phải là quần công thần thông, mà là một loại thần kỳ pháp trận, côn quét bát hoang. Hổ Hoa giơ lên ô thiết bổng, xuyên thẳng thiên khung, một côn dung hợp đạo tắc cùng thần thông, khuấy động phong vân, kia sen lẫn phiêu vũ cùng cánh hoa, không ngừng tại vỡ vụn, ngưng tụ pháp trận, tại chỗ chôn vùi. Cong, Tịch Nhan lật tay lấy ra lang xương kiếm, lang thiên một cái phong thần quyết, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy lực. Hổ Hoa gậy sắt kình thiên, công bằng chặn một kiếm kia, oanh, kia phiến hư vô không gian, trong nháy mắt nổ tung, cũng có ánh sáng choáng tứ tán, để bốn phương trưởng lão vội vàng ra cố kết giới. Một kích đối kháng về sau, Hổ Hoa cường thế sát nhập vào hư thiên, hai người tại hư thiên phía trên triển khai kinh thế quyết đấu, ầm, oanh, ầm, tiếng oanh minh như khoáng thế lôi đình, đinh tai nhức óc, tu sĩ trẻ tuổi ngửa đầu. Lại là bắt giữ không đến thân ảnh của hai người, lão bối tu sĩ con mắt tại trên dưới trái phải chuyển động, miễn cưỡng có thể đuổi theo hai người huyền diệu thân pháp di động, so sánh cùng nhau, chúng ta kém quá xa nà, luôn luôn bưu hãn ngưu bồn, cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghe sư phụ ta nói, Hổ Hoa 6 năm trước vẫn chỉ là một phàm nhân, thiếu vu thổn thức một tiếng, nhìn ra, có thể chọn chúng ta một đám, vương bưu chắc lưỡi nói, thiên đình có người kế tục nà. Lão bối các tu sĩ nhao nhao vuốt vuốt sợi râu, bỗng cảm giác mình già hơn rất nhiều, đồng dạng đều là sư phó dạy dỗ đồ nhi, chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn lặc. Trần Vinh Vân bọn hắn nhao nhao nhìn từ trên xuống dưới Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng kia ba hàng, chỉ toàn gặp người già đồ mà đùa bức. Có tìm được hay không năm đó cảm giác, Diệp Thần cũng tại ngửa đầu nhìn, đầy mắt vẻ vui mừng, so với chúng ta càng kinh diễm. Cơ Ngưng Xương khẽ nói cười một tiếng, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ siêu việt chúng ta. Hai người đối thoại bình bình đạm đạm, lại là mang theo rất nhiều cảm khái. Năm đó, cũng là một người chú ý phía dưới, hai người chi chiến, có thể xưng khoáng thế, bị tiêu ký vì thời đại mới bắt đầu. Bây giờ, bọn hắn đồ nhì, cũng là một người chú ý, càng sâu bọn hắn năm đó, một màn như thế, để cho người ta thấy tâm thần hoảng hốt. Thời đại nhân vật chính không ngừng tại thay đổi, năm đó bọn hắn, giờ phút này chính là người quan chiến, không chỉ là bọn hắn, phàm là năm đó nhìn qua ba tông thi đấu người, cơ bản đều có một loại hoảng hốt cảm giác, tựa như bây giờ đại chiến không phải Tịch Nhan cùng Hồ Hoa, mà là mà Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Oanh, ầm, oanh, tất cả mọi người chú mục phía dưới, kia hư vô cao thiên, liên miên nổ tung, lại liên miên bị san bằng. Hai người đại chiến tràng cảnh quá mức to lớn, rất nhiều dị tượng đang đan xen, phát họa ra một bộ mỹ diệu bức tranh, mà bức tranh đó bên trong, Hổ Hoa như một tôn hoàng giả, khí thôn sơn hà, Tịch Nhan như một tôn nữ vương, phong hoa tuyệt đại. Đây là một trận tinh diệu tuyệt luân đại chiến, bền bỉ vượt quá tứ phương người quan chiến tưởng tượng, cho đến màn đêm buông xuống, hai người mới từ hư thiên buông xuống, tại trên chiến đài đấu kinh thiên động địa. Sư phụ của bọn hắn là thời đại người dẫn lĩnh, mà bọn hắn cũng giống vậy, kinh diễm để cho người ta vui mừng, đều là thân phụ rất nhiều thần thông, đều phải riêng phần mình sư phó chân truyền, chiến chính là lực lượng ngang nhau. Lúc đến đêm khuya, chiến đài băng liệt, trở nên tàn tạ không chịu nổi, hai người vừa bay thông thiên, lại giết vào hư vô đại chiến. Trong đêm hai người, như hai viên lóa mắt sao trời, óng ánh chói mắt, cho vũ trụ mênh mông tăng thêm một vòng lộng lẫy. Bình minh đến, trong đêm cuối cùng một tia hắc ám bị ánh nắng che giấu, lộng lẫy quang hòa giải đầy thiên đình. Một ngày mới đến, nhưng hai người đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà lại từng cái chiến ý dâng cao. Không biết qua bao lâu, mới có một người từ hư thiên rơi xuống. Là ai? Tất cả mọi người vận chuyển thị lực ngưng nhìn, mới thấy kia là một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp. Tịch Nhan, đám người sửng sốt một chút. Sưu, người quan chiến chú mục phía dưới. Hổ Hoa như một đạo khoáng thế thần mang, từ trời mà xuống, tốc độ cực nhanh, tại Tịch Nhan sắp rơi xuống chiến đài thời điểm, bị hắn tế ra một cỗ nhu hòa chi lực ngăn chặn. Ta thua. Tịch Nhan cười cười, cũng không có trong tưởng tượng như vậy mất mát, là vận khí ta tốt. Một khắc trước còn vẻ mặt thành thật Hổ Hoa, cái này một cái chớp mắt không khỏi chất phát cười một tiếng. Kết thúc. Quan chiến nhóm nhao nhao gãi đầu một cái. Hổ Hoa, thắng. Đạo Huyền Chân Nhân lời nói mờ mịt mà ôn hòa, đem đám người từ sững sờ ở giữa kéo về tới hiện thực. Cơ Ngưng Xương đồ đệ thắng. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, trong giọng nói mang theo rất nhiều cảm khái. Năm đó ba tông thi đấu, Cơ Ngưng Xương bại bởi Diệp Thần. Hôm nay ba tông thi đấu, Diệp Thần đồ nhi bại bởi Cơ Ngưng Xương đồ nhi. Đây là thế sư phó lật về một thành sao. Tiểu tử, xấu hổ không? Cổ Tam Thông nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Cái này có gì có thể xấu hổ, Diệp Thần giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Cổ Tam Thông, muốn ta nói, hai người cũng tới đi làm một cuộc, để bọn ta cũng vui à, Vô Nhai đạo nhân lời nói ý vị sâu xa vuốt vuốt sợi râu, lời này vừa nói ra, Diệp Thần có chút nghiêng đầu, hắn bên cạnh thân Cơ Ngưng Xương cũng nghiêng đầu qua, nhìn Vô Nhai đạo nhân toàn thân run rẩy, đương đương ta không nói, 981, ngươi uống đi, thiên đỉnh đệ nhất chân truyền. Hổ Hoa, thiên đỉnh đệ nhị chân truyền. Tịch Nhan, thiên đỉnh đệ tam chân truyền. Tiểu Linh Hoa, thiên đỉnh đệ tứ chân truyền. Ngưu Bôn, thiên đỉnh đệ ngũ chân truyền. Triệu Tử Vân, thiên đỉnh đệ lục chân truyền. Bắc Thần Phong, thiên đỉnh đệ thất chân truyền. Nam Cung Tử Nguyệt, thiên đỉnh đệ bát chân truyền. Âu Dương Thiếu Thiên, thiên đỉnh đệ cửu chân truyền. Đạo Trích, theo Đạo Huyền Chân Nhân từng đạo âm thanh vang dội vang vọng hội trường. Chín thân ảnh nhao nhao đi đến vân đài, Triệu Tử Vân, Nam Cung Tử Nguyệt cùng Đạo Trích là tình huống như thế nào? Nhìn xem không ngừng đi đến vân đài chín người, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh thân Hồng Trần Tuyết, không phải sớm bị quét xuống sao? Ngươi đi tiểu gắn hai ngày, ở trong đó có rất nhiều chuyện ngươi khả năng không biết. Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái gì vậy? Thiên đình chín đại chân truyền, là tổng hợp phân tích sức chiến đấu của bọn họ. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, trận chung kết cùng Tổng Quyết Tái ở giữa, có nhiều một khiêu chiến thi đấu, kia Triệu Tử Vân cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng Đạo Trích, chính là lệ riêng, đều là từ khiêu chiến thi đấu đánh vào đến, bọn hắn bây giờ xếp hạng, thực chí danh quy, khó trách. Diệp Thần thì thào một tiếng, không khỏi liếc về phía một phương, ánh mắt đặt ở Cung Tiểu Thiên, Vương Bưu cùng Thiếu Vũ trên người bọn họ, mỗi cái đều là mặt mũi bầm dập. Xem ra khiêu chiến thi đấu lúc bị người đánh không nhẹ, ba người đàm luận ở giữa, hổ hoa bọn hắn đã nhao nhao đi lên vân đài, nhìn xem chín người thân ảnh, toàn trường người quan chiến nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn chính là thời đại mới người dẫn lĩnh, làm không sai. Diệp Thần phất tay lấy ra chín cái túi chữ vật, đều là thiên đình chín đại chân truyền ban thưởng, tự nhiên, xếp hạng khác biệt, ban thưởng cũng sẽ khác biệt, đây cũng là một loại vinh quang. Khích lệ đời chữ huyền đệ tử, đa tạ thánh chủ, chín người cũng rất ăn ý chắp tay thi lễ, đáng giá một nói đúng lắm, đám người thu túi chữ vật, đều rất ăn ý nhìn sang xếp tại cuối cùng Đạo Trích, đều nhìn ta làm gì. Đạo Trích bị đám người chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, đạo thánh danh hào không phải nói không, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể bị đám người đặc thù chiếu cố. Đến tận đây, lần này tiếp tục gần 9 ngày ba tông thi đấu, mới chính thức có một kết thúc. Rất nhanh, mùi rượu liền tràn ngập toàn bộ Nam Sở, quan sát thiên địa, ba tông chín điện 81 môn, đều dọn lên tiệc rượu, thiên đình bên này, càng náo nhiệt, trong lúc đó chắc chắn sẽ có một hoạt bát tiểu cô nương vụng trộm chạy tới Triệu gia bên kia, phía sau liền có một đám lão gia hỏa đen mặt mo đem nàng mang về, không chờ một lúc, một chút mất tập trung, liền lại tìm không thấy người, cái này nói tự nhiên là Nam Cung Tử Nguyệt, tiểu nha đầu này ngược lại là tính tình thật. So với ngại ngùng Triệu Tử Vân, nàng liền sáng sủa nhiều, nhìn xem một màn như thế, Diệp Thần không thể nín được cười cười, thật đúng là ứng hắn câu nói kia, người của thiên đình, đều là tự hành ghép cặp, như Lăng Hạo cùng Tử Yên, như Thanh Vân cùng Lý Tinh Hồn, như Nam Cung Tử Nguyệt cùng Triệu Tử Vân, như Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt, như Hùng Nhị cùng Đường Như Huyền, như Lang Tiêu cùng Tiêu Tường, bất quá, trong thời gian này cũng có như vậy một hai cái lệ riêng. Liền lấy Long Nhất cùng Long Ngũ kia hai đồ đê tiện tới nói, thật sự là một mặt dày mày dạn, một chết không biết xấu hổ. Quấn lấy Mộ Dung Diệu Tâm cùng Đông Phương Ngọc Linh, đã bị Hàng Nhạc Chân Nhân bọn hắn xách ra ngoài đánh không chỉ một lần. Ta yêu một nữ tử, Diệp Thần cảm khái thời khắc, uống mặt đỏ tía tai Tạ Vân nói một bả nước mũi một bả nước mắt, nhìn thần thái, hiển thị rõ chán trường, khó được gặp hắn ý chí như vậy tinh thần sa sút, ai nhà nha. Hùng Nhị cùng Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao thổn thức một tiếng, nhà ai cô nương, Diệp Thần cười cười, nhìn về phía Tạ Vân, Mộ Vân thế gia, thích liền cưới a. Hùng Nhị bọn hắn nhao nhao trách trách hô hô, cùng cái hèn nhát giống như, người nhà nàng không đồng ý. Tạ Vân nói, con ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, qua xoa, đây là cái nào lão gia hỏa không đồng ý, nàng tướng công, một đám uống xong ngu xuẩn người. Nhao nhao gãi đầu một cái, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, cút, một hai giây về sau, đoàn thể mắng to âm thanh có thể nói là bá khí ầm ầm. Tiện nhân, Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, ngay tại như vậy một giây, hắn thật sự tin, đẩy con mẹ nó xáo lộ càng chơi càng sâu, sư phó, ngươi trường nào thì cưới ta. Tịch Nhan hai tay nâng cằm lên, linh hoạt trong suốt mắt to nháy nhìn xem Diệp Thần, tiểu nha đầu uống gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp có chút mông lung, nhìn như si như say, chờ ngươi trưởng thành. Diệp Thần ho khan một tiếng, ta đã lớn lên, ta, đến tiểu nha đầu. Vô Nhai đạo nhân từ trong ngực móc ra một bọc nhỏ, nhét vào Tịch Nhan trong ngực, sau đó vẫn không quên ý vị thâm trường nói một câu, hôm nào vụng trộm thả hắn trong rượu, rất có tác dụng. Thật sao? Tịch Nhan tiếp nhận, lúc ấy liền mở ra, uống vựng vựng hồ hồ nàng. Còn ngay trước mặt Diệp Thần mà đem trong bọc bột màu trắng vẩy vào Diệp Thần chén rượu bên trong. Sư phó, ẩy, ngươi uống đi. Tiểu nha đầu bưng chén rượu lên, đưa về phía đi qua, mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần. Tịch Nhan cho, tự nhiên muốn uống. Diệp Thần lúc này nhận lấy, để cả bàn người ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại. Ta dọn ca a, ngươi không biết túi kia bột phấn là hợp hoan tán. Phốc, một giây sau, Diệp Thần rót vào miệng bên trong rượu. Một mạch tất cả đều phun tới, mà lại cứng nhắc chỉnh một chút phun ra cổ tam thông tên kia một mặt. Ách, nhìn xem một màn này, cả bàn người nhao nhao há to miệng, ha ha ha, như là Sở Huyền, Sở Linh các nàng, nhưng đều là phình bụng cười to, lại nhìn Cổ Tam Thông gương mặt già nua kia, toàn bộ đều đen, ai nghĩ đến Diệp Thần cho hắn đến một màn như thế. Diệp Thần ngược lại là gật gù đắc ý cùng không có chuyện gì, dám chơi đều lão tử, ngươi nhà đạo hạnh kém xa, sư phó, ngươi làm gì nôn. Tịch Nhan chớp lấy như nước đôi mắt đẹp, không dành thế sự nàng, còn không có cả hiểu rồi chuyện ra sao, quá khổ. Diệp Thần ý vị thâm trường nói một câu, vậy ngươi có cưới hay không ta sao mà, ta, thánh chủ. Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền bị một phương chạy đến quê quán nhóm lời nói đánh gãy, nhìn kỹ, chính là Âu Dương Thế Gia người, thấy rõ thần sắc, một so một kích động, các vị tiền bối, các ngươi đây là. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem đám người, thánh chủ gặp qua nhà ta tiên tổ đúng hay không. Âu Dương gia một trưởng lão khí tức thở gấp gáp nhìn xem Diệp Thần, thế nào, Âu Dương Vương tiền bối, chưa có trở về Âu Dương gia. Diệp Thần sửng sốt một chút, Âu Dương Vương. Diệp Thần một câu, đem toàn trường người ánh mắt, đều hấp dẫn tới, liền ngay cả Đao Hoàng, Trung Giang cùng Thiên Tông lão tổ bọn hắn, trong mắt nở rộ óng ánh thần quang, người ở chỗ này, đều không phải người ngu. Tư Diệp Thần trong giọng nói, như thế nào nghe không ra đại biểu ngu ý, đó chính là Âu Dương Vương vẫn còn ở nhân thế, đây chính là một để cho người ta chấn kinh tin tức. Sở Hải thần binh Âu Dương Vương, năm đó lấy sức một mình, lực cản quỷ tộc một điện đại quân, là trời táng hoàng tranh thủ đột phá cơ hội, trận chiến kia đến nay còn được truyền tụng, Âu Dương Vương truyền thuyết, chính là một thần thoại. Hôm nay nếu không phải Diệp Thần nói ra, ai sẽ nghĩ tới, cái kia cái thế Sở Hải thần binh, hắn lại còn sống. Ta liền biết, tiên tổ hắn còn sống. Đám người chấn kinh ở giữa, Âu Dương Thế Gia một đám lão già này kích động kém chút khóc tại chỗ. Âu Dương Vương không là chết sao? Tô gia lão tổ thần sắc chấn kinh nhìn xem Diệp Thần, còn sống. Diệp Thần cười cười, thật là làm cho ta chấn kinh a. Đan thần thổn thức tặc lưỡi một tiếng, kiếp này nếu có thể thấy Âu Dương Vương, quả thật vô thượng vinh hạnh. Tiền bối ngươi đã sớm gặp qua. Diệp Thần ung dung một tiếng, ta gặp qua, đêm đó cùng đan ma đối chiến, chính là Âu Dương Vương tiền bối. Diệp Thần cười một tiếng, ta cũng là về sau mới biết được. Cái này, đan thành một đám lão gia hỏa, thần sắc trở nên cực độ phấn khích. Bọn hắn chỉ biết đêm đó đối kháng đan ma lão nhân rất cường đại, ai có thể nghĩ đến, đó chính là Sở Hải thần binh Âu Dương Vương. Thánh chủ có biết, nhà ta tiên tổ đi tới đâu? Kích động về sau, Âu Dương gia tất cả trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần. Cái này vãn bối còn thật không biết. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đem có quan hệ Âu Dương Vương trí nhớ rót thành thần thức. Người ở chỗ này căn bản là mỗi người một phần, cũng không cần hao tâm tổn trí giải thích. Đợi cho đám người đọc đến Diệp Thần thần thức trí nhớ, nhưng lại là một trận thổn thức tặc lưỡi thêm cảm khái. Ai sẽ nghĩ tới, năm đó cùng Thiên Táng Hoàng sóng vai Âu Dương Vương, lại sẽ luân lạc tới không gian trong lỗ đen, lại có trùng hợp bị Diệp Thần gặp được. Cái này có lẽ liền là nhân quả, Âu Dương Vương mạng hắn không có đến tuyệt lộ, bất quá, khi thấy Âu Dương Vương, Đế Phạm cùng Quỷ Vương đồng thời tại Thiên Táng Hoàng tượng đá hạ tương tụ lúc, rất nhiều người biểu lộ vẫn là rất kỳ quái. Tổng quát mà nói, Âu Dương Vương còn sống, đây là một chuyện đại hỷ sự, không chỉ có là đối Âu Dương gia mà nói, cũng là đối thiên đình mà nói, kia là một tôn cái thế vương, hắn bây giờ vẫn còn ở nhân thế, thiên đình chỉnh chiến lực, lại tăng cường một phần. Chương 982, ý cảnh bên trong thần, đêm dần dần sâu, uống linh đinh say mềm các phương trưởng lão, cũng đều ở hậu bối nâng đỡ bước lên về gia tộc truyền tống trận. Ban đêm, Diệp Thần theo Thái Hư Cổ Long đi tới một tòa địa cung, nơi đó có một tòa băng giường ngọc, mà tinh thần đạo thân, liền nằm ở phía trên, theo như băng điêu, không nhúc nhích tí nào, nằm trên đó, Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt một tiếng, liền bắt đầu tại băng giường ngọc tả hữu khắc họa trận văn. Diệp Thần cũng không nói chuyện, hết thảy làm theo, băng giường ngọc rất lớn, mà hắn liền nằm ở tinh thần đạo thân bên người. Sau đó, Thái Hư Cổ Long lấy ra 8 ngọn thạch đèn, dùng tu vi chi lực đem nhóm lửa, bày ra tại băng giường ngọc bốn phía. Ta sẽ dùng thông hư bí thuật, đem linh hồn của ngươi đưa vào ý thức của hắn chỗ ý cảnh kia. Thái Hư Cổ Long ung dung nói, cái này bí thuật chỉ có thể duy trì 9 ngày, như 9 ngày ở giữa, ngươi không cách nào đem từ ý thức giới mang về, ngươi cũng có khả năng mê thất trong đó, nhớ lấy. Ta hiểu rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở, theo thái hư cổ long hét lên một tiếng, kia tám ngọn cổ lão thạch đèn nhao nhao bị nhen lửa, thiêu đốt chính là tu vi của hắn chi lực. Chợt, Diệp Thần thân thể run lên, chỉ cảm thấy có một loại lực lượng cường đại, đem nó ý biết mang hướng về phía một hư vô mờ mịt ý cảnh, nhưng, đợi mở hai mắt ra, hiện ra hiện trong mắt hắn, lại là một đẫm máu thiên địa, cái này, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, dù là định lực của hắn, đều bỗng nhiên lui về sau một bước, đây là một thế giới như thế nào, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trời là huyết sắc, đại địa cũng là huyết sắc, đại địa bên trên tràn đầy nghiêng cắm đao thương kiếm kích, hứa là vừa vặn trải qua kinh thế hỗn chiến, quanh, ầm, ầm ầm, mờ mịt hư vô, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, kia mờ mịt hư thiên phía trên, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, kia kinh khủng lôi đình, giống như là muốn xé rách toàn bộ thiên địa, vết nứt không gian vô số, thôn thiên nạp địa, đây là cái gì ý cảnh, Diệp Thần thần sắc tái nhợt, bừng tỉnh cho là mình đi tới cửu u địa ngục, quanh, hư vô mờ mịt lại xuất hiện lôi đình, cẩn thận đi ngưng nhìn, mới thấy kia là có người tại đại chiến, Đông Hoàng Thái Tâm, Diệp Thần hai con ngươi nhíu lại, nhận ra một người trong đó, vậy cũng không chính là thiên huyền môn thánh chủ Đông Hoàng Thái Tâm sao, nàng người khoác chiến y, tay cầm cái thế thần kiếm, toàn thân quanh quẩn lấy lộng lẫy thần hà, phảng phất giống như cửu thiên huyền nữ, mỗi lần huy kiếm, đều có chạm thiên diệt địa chi uy, đầy trời lôi đình, đều không làm gì được nàng, nàng như thế nào tại ý cảnh này bên trong, Diệp Thần lông mày lại nhăn, nhìn về phía tới đại chiến người, kia là cả người khoác đen nhánh chiến giáp người, tay cầm chiến phủ, khí lực hùng vĩ, có kình thiên đạp đất chi thế, toàn thân quanh quẩn mê muội sát khí, một đôi mắt, băng lãnh tịch mịch, trong đó còn có sao trời tịch diệt, sấm sét vang dội chi dị tượng, hắn như một tôn ma thần, khí thôn hạ vũ bát hoang, oanh, ầm, ầm ầm, hai người tại hư thiên phía trên đại chiến, mỗi lần đối kháng, đều là thiên băng địa liệt, âm dương tại đảo ngược, càn khôn tại điên đảo, cho dù chỉ là ý cảnh, nhưng Diệp Thần tâm linh lại là run rẩy, chính muốn quỳ sát xuống, răng rắc, chẳng biết lúc nào, Đông Hoàng Thái Tâm thần kiếm đứt gãy, bị kia ma thần một búa chém hoành bay ra ngoài, lộng lẫy thần huyết, như mưa vung vãi, Đông Hoàng Thái Tâm đều bại, người kia là thần sao, Diệp Thần thần sắc trắng bệch không huyết sắc, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, ầm, ầm, ầm, thiên địa đang rung chuyển, kia ma thần cầm dính máu chiến phủ, từng bước một đi hướng Đông Hoàng Thái Tâm, bộ pháp bình ổn chậm chạp, có lẽ là thân hình như núi nặng nề, mỗi đi một bước, thiên địa đều biết rung động một chút, hắn quân lâm cửu thiên, khí đóng bát hoang, như một tòa 8.000 trượng to lớn, không người có thể dung chuyển hắn nửa phần. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng nhìn về phía một mảnh khác hư thiên, Đông Hoàng Thái Tâm đã đứng dậy, thất tha thất thiểu, đứng cũng không vững, toàn thân vết thương vô số, mỗi một vết thương chỗ, đều có ô quang quanh quẩn, hóa giải nàng tinh khí, Côn Luân thần nữ, không chịu nổi một kích, ma thần mở miệng, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, nói mỗi một chữ, đều nương theo lấy lôi đình oanh mình, phốc, Đông Hoàng Thái Tâm lần nữa thổ huyết, có lẽ là không chịu nổi ma thần cái thế uy áp, ma thần băng lãnh cười một tiếng, mi tâm có mắt dọc mở ra, bắn ra một tia chớp chi quang, uy lực bẻ gãy nghiền nát, nhưng, cái kia đạo lôi đình chi quang, còn chưa đánh trúng Đông Hoàng Thái Tâm, liền bị bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy nuốt mất, tiên tiên vòng thiên đạo, Diệp Thần sững sờ, mãnh nhìn về phía một phương khác hư thiên, ầm, ầm, ầm, thiên địa lại một lần rung chuyển, kia là người đi đường thanh âm, thân thể cũng như sơn nhạc nặng nề, đạp thiên địa ầm ầm, huyết vụ tràn ngập bên trong, một đạo mơ hồ bóng người hiện ra, giống như từ cổ lão tuế nguyệt mà đến, thân hình hắn thẳng tắp, như đại sơn to lớn, toàn thân kim mang vờn quanh, lóa mắt thần huy nở rộ, như một viên lóa mắt sao trời, óng ánh vô cùng. Chân hắn dẫm tinh hà, trên đầu lơ lửng thần đỉnh, hất lên hoàng kim áo giáp, tay cầm lục thiên đại kích, phảng phất giống như một tôn chinh phạt vạn vực bát hoang chiến thần. Vậy cái kia là, Diệp Thần thân thể run lên, kinh ngạc nhìn kia bát hoang chiến thần, hắn lại cùng hắn giống nhau như đúc, sáu lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm bát hoang chiến thần hai con người, cũng không phải là một con lục đạo tiên luân nhãn, mà là một đôi lục đạo tiên luân nhãn. Vậy cái kia là ta sao? Diệp Thần há to miệng, nhìn xem từng bước một đi tới bát hoang chiến thần, hắn tâm thần có chút hoảng hốt, Hỗn Độn Thần Đỉnh, Hồn Thiên Chiến Giáp, Hạ Vũ Tinh Thần, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, Thái Cổ Thánh Thể, bản tôn chờ ngươi rất lâu. Ma thần mở miệng, nhìn xem kia Bát Hoang Chiến Thần, lộ ra sâm răng trắng, ngươi không được, để nàng tới. Bát Hoang Chiến Thần mở miệng, thanh âm bình thản khàn khàn mà mờ mịt, mang theo lực chấn cửu thiên uy nghiêm, còn chưa đại thành, là ai cho ngươi cuồng vọng vốn liếng. Ma thần hừ lạnh, một bước đạp vỡ hư thiên, một búa lăng thiên mà xuống, mang theo diệt thế chi uy, dường như có thể bổ ra cái này vạn đạo chư thiên. Bát Hoang Chiến Thần thần sắc không thay đổi, chiến kích huy động, bình thản không có gì lạ, lại là ẩn chứa vô số đạo tắc biến hóa, đáng giá một nói đúng lắm. Chiến lực của hắn, ở xa Đông Hoàng Thái Tâm phía trên, một kích chấn động đến ma thần kêu rên lui lại, mỗi lui một bước, đều sẽ dẫm sập một mảnh hư thiên, đợi cho ngừng lại thân hình, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ma thần gầm thét, càn quét ngập trời ma hải, nuốt sống thiên địa, muốn đem Bát Hoang Chiến Thần chấn áp trong đó. Bát Hoang Chiến Thần một bước tiến lên, một kích bổ ra ma hải, ma thần thần sắc đại biến, mi tâm mắt dọc lần nữa bắn ra lôi đình, lại bị Bát Hoang Chiến Thần một chưởng nghiền nát. Ma đêm, ma thần một tay kình thiên, toàn bộ thương thiên đều tức thời biến thành hắc ám, toàn bộ thiên địa đều tùy theo tối sầm xuống, giống như không gian lỗ đen, muốn nuốt diệt thế gian hết thảy sống sinh linh. Bát Hoang Chiến Thần vẫn như cũ là một kích, rạch ra thiên địa, thần thông bị phá, ma thần bị chấn lại phải lui lại. Ông, Bát Hoang Chiến Thần đánh tới, lăng thiên một kích, mang theo diệt thế uy lực, giết. Ma thần gầm thét, vung mạnh chiến phủ nghịch thiên mà lên, oanh, ầm, đại chiến tái khởi, trang cảnh là hủy thiên diệt địa. Bát Hoang Chiến Thần bá đạo vô song, cái thế thần thông nhiều lần hiện, đánh ma thần một đường tan tác. Diệp Thần nhìn hai mắt nổi bật, cái này là bực nào cấp bậc đại chiến à, đây rốt cuộc là bực nào niên đại đại chiến à. A, ma thần gào thét, nhưng như cũ không địch lại Bát Hoang Chiến Thần, vô luận là bực nào nghịch thiên thần thông, tại Bát Hoang Chiến Thần trước mặt, đều là hư ảo. Phốc, theo máu tươi giải đầy hư thiên, ma thần đầu lâu bị Bát Hoang Chiến Thần một kích chém xuống, toàn bộ ma thân đều bị Bát Hoang Chiến Thần ép thành cho bụi. Thiên địa ở đây một cái chớp mắt rơi vào yên tĩnh, chỉ có huyết vụ mãnh liệt xà thiên cái địa. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Bát Hoang Chiến Thần, tâm thần hoảng hốt, đây chỉ là ý cảnh, nhưng hết thảy đều là như vậy chân thực. Hư thiên phía trên, Bát Hoang Chiến Thần đã cõng lên Đông Hoàng Thái Tâm, từng bước một đi xa. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng đuổi theo, cùng kia Bát Hoang Chiến Thần sóng vai, nhìn chòng chọc vào hắn hết thảy. Đại đế đều chết trận, chúng ta còn có đường lui sao? Đông Hoàng Thái Tâm bất lực ghé vào Bát Hoang Chiến Thần trên lưng, thần sắc thê mỹ, trong miệng không ngừng chảy máu, tại đầy trời tung bay trong huyết vụ, đôi mắt đẹp của nàng chi quang rất là ảm đạm. Chư thiên vạn vực còn không có thua, Bát Hoang Chiến Thần thanh âm rất là khàn khàn. Cái này ý cảnh này là chư thiên vạn vực, Diệp Thần kinh hãi, theo bản năng nhìn xem tứ phương hư thiên, buông ta xuống đi, ta mệt mỏi. Đông Hoàng Thái Tâm hai mắt mông lung, khẽ nói âm thanh thì thầm, tin tưởng Diệp Tinh Thần, hắn có thể làm được. Bát Hoang Chiến Thần vẫn như cũ nện bước nặng nề bộ pháp, tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt phía trên, khắc đầy tuế nguyệt tang thương vết tích, chúng ta cũng nên làm hậu thế bác một tương lai, như hắn thất bại đây. Đông Hoàng Thái Tâm cười thê mỹ, vậy liền còn có ta. Bát Hoang Chiến Thần cười mỏi mệt mà tang thương. Chương 983, quái dị Diệp Thần. Hư thiên phía trên, thở hồng hộc Diệp Thần dừng chân, lẳng lặng nhìn xem không ngừng đi xa Bát Hoang Chiến Thần cùng Đông Hoàng Thái Tâm. Hắn cũng không phải không nghĩ theo sau, mà là theo không kịp. Bát Hoang Chiến Thần bộ pháp quá mức thần kỳ huyền diệu, mỗi đi một bước, bóng lưng liền sẽ hư ảo một phần, cho đến 2-3 giây sau hoàn toàn biến mất không gặp, dù là của hắn tầm mắt, đều không thể bắt giữ vết tích. Đã từng ta, đi qua chư thiên vạn vực, Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, đã từng ta, cùng Đông Hoàng Thái Tâm kề vai chiến đấu, đã từng ta, có hoàn chỉnh lục đạo tiên luân nhãn, đã từng ta, đến cùng là như thế nào một tồn tại, quét ngang Bát Hoang Chiến Thần, đây rốt cuộc là như thế nào một ý cảnh. Diệp Thần cảm giác tâm thần hoảng hốt, đầu não mê muội vô cùng, có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Bát Hoang Chiến Thần cõng Đông Hoàng Thái Tâm bi thương hình tượng, tại trong đầu, kéo dài không tiêu tan, máu gió gào thét, mặc dù với hắn mà nói, đây đều là hư ảo, nhưng lại có một loại lạnh lẽo thấu xương. Hắn đứng lặng tại hư thiên, đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa này là đẫm máu, hắn trong trí nhớ không có nơi này hình tượng, đối với nơi này cực kỳ lạ lẫm. Trong chớp nhoáng này, để hắn cảm giác được vô cùng bàng hoàng, oanh, đột nhiên một tiếng lôi đình, để thiên địa rung chuyển, ý cảnh thế giới ầm vang sụp đổ. A, địa cung bên trong, một khắc trước còn như băng điêu tinh thần đạo thân, bỗng nhiên ngồi dậy, xét đánh, đánh người muội A. Một bên, thái hư cổ long đen mặt to mắng, tinh thần đạo thân nhất kinh nhất xạ, đem hắn dọa cho phát sợ. A, thái hư cổ long, ngươi cái này một giấc, ngủ được nhưng đủ chìm, 3 năm, thế nào không ngủ chết ngươi nha, 3 năm, tinh thần đạo thân bị cả kinh sững sờ, ngươi đã tỉnh, hắn vì sao mà không có tỉnh. Thái hư cổ long không nhìn thẳng tinh thần đạo thân tiện nhân này, mà là khẽ nhíu mày nhìn xem Diệp Thần, hắn vẫn tại ngủ say trạng thái, như băng điều, cái này này làm sao. Tinh thần đạo thân lúc này mới phát hiện Diệp Thần, có chút mộng bức gãi đầu một cái, 2 nam nằm tại trên một cái giường, để nét mặt của hắn trả lại hắn nương trở nên có chút là lạ, ý thức của ngươi bị cuốn vào một kỳ quái ý cảnh, một ngủ liền 3 năm. Thái hư cổ long một vừa nhìn Diệp Thần, một bên ung dung nói, chúng ta thử rất nhiều phương pháp cũng không thể đưa ngươi tỉnh lại, ta đành phải dùng bản tôn cùng đạo thân liên hệ động thông hư bí thuật, đưa ngươi bản tôn, cũng đưa vào ý cảnh kia. Ý tứ này a, tinh thần đạo thân gãi đầu một cái, ngươi đến cùng bị cuốn vào một như thế nào ý cảnh. Thái hư cổ long ánh mắt từ trên thân Diệp Thần rời đến tinh thần đạo thân trên thân, không biết được, tựa như là trong giấc mộng. Tinh thần đạo thân sờ lên cái cằm, vậy ngươi mơ tới cái gì? Ta mơ tới, tinh thần đạo thân lời đến khóe miệng liền thẻ chủ, như ngu xuẩn giống như gãi đầu, ta mơ tới ta mơ tới ta mơ tới cái gì tới, thế nào một điểm không nhớ nổi. Ngươi đặt ta cái này đùa bức a. Thái hư cổ long mặt to lại đen, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến tại tán loạn, không phải, ta thật không nhớ nổi. Tinh thần đạo thân hung hăng xoa huyệt thái dương, ngay tại như vậy một nháy mắt, ta nhớ tinh tường, đây con mẹ nó một ruột gan rối bời, cái gì đều quên, xem ra, ta đến giúp ngươi một chút. Thái hư cổ long vén lên ống tay áo, lòng bàn tay còn có long văn hiển hiện, lục soát một chút trí nhớ của ngươi. Cái gì đều biết, đừng làm rộn, để cho ta ngẫm lại, không cần, ta còn mình đến tương đối đáng tin cậy. Thái hư cổ long tiến lên, một bả liền đem tinh thần đạo thân nhấn trên mặt đất, cái tay kia tá long văn bàn tay, rất tự giác đặt ở tinh thần đạo thân đỉnh đầu. Này, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, ở lại tiền qua đường. Không chờ thái hư cổ long siêu hồn, liền nghe ngủ say Diệp Thần hét lên một tiếng, mà lại nói ra một đoạn để cho người ta mộng ép nói. Nghe vậy, tinh thần đạo thân bối rối, thái hư cổ long cũng bối rối. Kỳ quái nhất